Mục đích của thiên võng rất đơn giản, không phải vì tuyệt đối khống chế, mà là vì tin tức chẳng may có tông môn hoặc gia tộc nào giống như Trình gia năm đó, tìm được đồ rồi, mà một mình giấu kín đi. Si tâm vọng tưởng, lòng người không đủ mà nói, vậy thực xin lỗi, Trình gia chính là một cái tấm gương. Trình gia diệt gia chính là Đại La Kiếm Tông gây nên. Nhưng căn bản tột cùng, cái kết cục này, có một nửa đều là có tự rước. Thật ra nay tu chân giới ai cũng biết món đồ có thể làm cho đan khí tông tiêu cái giá lớn như vậy tìm, khẳng định có giá trị rất lớn. Những tu sĩ này cho dù là tìm được đồ vật chỉ sợ quá nửa cũng sẽ giống như Trình gia, muốn ôm làm của riêng mình. Cái này là tất nhiên, một phương diện không có người tu chân toàn bộ đại lục cùng nhau tìm, chỉ dựa vào đan khí tông sức một tông khó khăn giống như biển rộng tìm kim. Về phương diện khác, dễ tự nhiên dẫn tới lòng tham của vô số người, cho dù những người tu chân này không biết chi tiết của thần vị cũng tương tự nhịn không được muốn giữ lấy. Thấy lợi tối mắt, đây là hiện tượng thông thường. Bình thường những người này phần lớn không có kết cục tốt, cho nên tác dụng của thiên võng liền thể hiện tại phương diện này. Cách chương.